Huyền học đại sư là học bá. Tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 9, có tiên nhãn. Có thể thông cổ kim, hiểu tương lai. Các loại tất cả lão sư lần lượt đem viết văn xem một phen về sau. Mọi người liền nghị luận, ầm ĩ. Nói thật, không giống như là học sinh cấp 2 viết. Nhìn nhiều như vậy, thiên cay con mắt viết văn. Chỉ có bản này nhất cảnh đẹp ý vui. Mà lại toàn bộ quyển mặt viết tinh tế. Liền cho mắc điểm đi, nhiều năm không có bình ra đầy phân văn. Quay đầu lại chọn hai thiên thu tập được cùng một chỗ. Để văn ấn thất sao chép. Cho học sinh làm cái bản mẫu, dăm ba câu ở giữa. Mắc điểm viết văn liền mới, vừa ra lò. Viết văn là từ Ngô Lương trong tay bị phát hiện. Đối với kết quả này, hắn cùng có vinh yên. Đang muốn bất động thanh sắc nhìn một chút người học sinh này họ và tên. Nhưng là bị đám người phát hiện ý đồ. Công bằng lý do, các loại tất cả viết văn đều phê chữ kết thúc lại nhìn bài thi quyển sở dĩ muốn giả đặt trước họ. Và tên cùng lớp. Là vì phòng ngừa lão sư mang theo tư tâm phê chữa bài thi. Có sai lầm công bằng. Ngô Lương sắc mặt có chút phiếm hồng. Hiển nhiên là có chút cuộn bách. Thôi thôi, ngày mai sẽ có thể biết kết quả. Không nhất thời vội vã. Ngữ văn tổ bởi vì mắc điểm viết văn náo động lên oanh động. Toán học tổ cũng giống như thế. Phải biết, bài thi số học ra đề mục lúc vì cho học sinh ra oai phủ đầu. Có hai đạo lớn đề siêu cương. Lại không nghĩ rằng, còn có học sinh có thể rất hoàn mỹ giải đề. Xem ra không phải bài thi cho học sinh một hạ mã uy. Vẫn là học sinh cho niên cấp tổ một hạ mã uy a. Toán học tổ lão sư không có như vậy hàm xúc. Lại thêm toán học phê quyển nghiêm cẩn. Đối với liền là đúng. Sai chính là sai. Không có nhiều như vậy tư tâm money cho nên bọn họ đơn giản thô bạo xé mở đóng sách giấy. Có thể nhìn thấy tên Thư Hân, về sau, từng cái hai mặt nhìn nhau, không biết nói cái gì cho phải. Thật sự là ngoài ý liệu, nhưng bọn hắn không nghĩ tới. Ba môn thành tích cuộc thi tập hợp, về sau, Thư Hân tổng điểm mới gọi sáng mù người mắt. Sau hôm sau giữa trưa, La Thục Nghi vừa bước vào văn phòng, liền nghênh đón tất cả mọi người chú mục lễ. Cho dù tâm lý năng lực chịu đựng mạnh hơn. Cũng không chịu nổi nhiều người như vậy nhìn nàng chằm chằm. Trong lúc nhất thời, La Thục Nghi tê cả da đầu. Nàng xấu hổ nói, hôm qua ta cùng tổ trưởng xin nghỉ qua, nàng đem trong tay làm việc, đều hoàn thành tốt. Cũng không làm cho người ta thêm phiền phức, không đến mức như thế đi. Cái gì cùng cái gì a? Người nói chuyện dừng lại một lát. Lại rất nhanh mở miệng hỏi, Thục Nghi, mọi người chúng ta đều muốn biết. Ngươi đến tột cùng cho Thư Hân ăn linh đan rượu dược gì? Một cái nghỉ hè công phu lại hoàn toàn khác biệt, nói là thoát thai hoán cốt cũng không đủ. Vừa biết tin tức lúc, toàn bộ văn phòng đều sợ ngây người. Thành tích không phải đặc biệt tốt Thư Hân, ba môn môn chính khảo thí dĩ nhiên toàn bộ mắc điểm Mani La Thục Nghi mộng. Nàng hoàn toàn không biết đồng sự đang nói cái gì. Nàng chần chờ một lát, vẫn là không nhịn được hỏi nói. Bất đồng nơi nào, Lâm Kiều gặp La Thục Nghi cố làm ra vẻ bộ dáng. Trong nội tâm nàng chua vô cùng, cho dù nhịn lại nhẫn, nhưng lời nói ra vẫn như cụ âm dương quái khí. Cái này có cái gì tốt hỏi? Khẳng định trong âm thầm mời ra giáo chứ sao, kỳ thật con trai của Lâm Kiều phát huy cũng không tệ, nhưng cùng quang mang vạn trượng Thư Hân vừa so sánh, lập tức liền bị phụ trợ thành mảnh vụn cặn, chẳng trách hồ nàng lòng dạ không thuận. La Thục Nghi nghe vậy, ánh mắt đột nhiên sáng lên mấy phần, nàng liền vội mở miệng hỏi, là thành tích ra tới rồi sao? Hỏi lên như vậy, trong văn phòng những người khác mới hậu chi hậu giác ý thức được. La Thục Nghi buổi sáng không đến trường học, đối với chia lớp thành tích cuộc thi hẳn là không rõ tình hình. Rất nhanh liền có người đem tình huống cặn kẽ nói một chút. Lúc này khảo thí, lớn nhất một con ngựa ô chính là Thư Hân. Ngữ số bên ngoài, mỗi một cửa đều là mắc điểm money, La Thục Nghi bị cái này to lớn, kinh hỉ đập mộng. Nàng giống như là đi ở trên đám mây, phiêu phiêu phù phù, chân có chút như nhũn ra. Cho dù biết nữ nhi một cái nghỉ hè đều tại nghiêm túc học tập. Thế nhưng không nghĩ tới sẽ có tiến bộ lớn như vậy. Sống lưng của nàng tử không tự chủ được đứng thẳng lên. Nghe nói, bài thi số học cuối cùng hai đạo lớn đề là siêu cương. liền vì cho đám học sinh này ra oai phủ đầu. Trừ Thư Hân bên ngoài, toàn quân bị diệt, còn có. Thư Hân viết văn dĩ nhiên được mắc điểm. Ta đã lâu lắm không thấy ngữ văn viết văn cho mắc điểm mà ni, La Thục Nghi lưng ưỡn đến càng thẳng. Ngày xưa uất khí quét sạch sành xanh, cả người thần thanh khí sảng. Ngươi đến tột cùng là giáo dục thế nào? Nhanh dạy dạy cho chúng ta phương pháp chứ sao? La Thục Nghi lập tức phạm vào khó. Nàng nào có cái gì phương pháp, chỉ có thể ăn ngay nói thật. Ta giáo dục thế nào đứa bé? Các ngươi cũng không phải không biết. Từ lúc mang theo Thư Hân đi biểu tỷ nàng tiệc thi đậu, nàng tựa như biến thành người khác, không cần ta đốc thúc, mỗi ngày liền vùi đầu đắng học thành tích này. Đừng nói các ngươi, ta đều lấy làm kinh hãi đâu. Lời này muốn đổi thành người khác nói, không phải tức chết người không thể. Có thể La Thục Nghi ngày bình thường nhân duyên tốt, dạy bảo Thư Hân phương thức nhiều năm như vậy cũng chưa từng thay đổi, cho nên đám người lập tức liền tin tưởng. Xem ra không phải La Thục Nghi sẽ dạy đứa bé, mà là Thư Hân mình khai khiếu. Chỉ có Lâm Kiều cảm thấy La Thục Nghi nói đến căn bản không phải lời nói thật. Dù sao, ai cũng chỉ hy vọng hài tử nhà mình tốt, làm sao lại đem dạy hảo hài tử phương pháp tuyên dương đi đầy đường đều biết. Nàng ác độc nghĩ, không chừng Thư Hân thi ra thành tích khá như vậy là gian lận được đến. Bất quá, ý tưởng này nàng cũng chỉ dám chôn ở trong lòng, không dám đến chỗ tuyên dương. Dù sao Thư Hân thi chính là hạng nhất, coi như gian lận, lại bây, lại ai đây này. Ngay tại mọi người nói cười yến yến lúc, Tiền Tinh tại phần mềm chat bên trên cho La Thục Nghi phát một phần văn kiện, tiêu đề là mẫu thân của ta. Đồng thời, nàng nói, đây chính là Hân Hân mắc điểm viết văn. Có tốt như vậy nữ nhi, ngươi thật sự là có phúc lớn. Trong lời nói tràn ngập tràn đầy cực kỳ hâm mộ chi tình. Đầu năm nay, làm gia trưởng, luôn luôn bị cho rằng nên vô tư kính dâng. Con cái cũng từ nhỏ đòi hỏi đến lớn. Tựa như lần này viết văn, cơ hồ tất cả học sinh đều tại cảm tạ lấy mẫu thân đối với quan tâm của bọn hắn. Nồng đậm yêu thương, nhưng chưa từng có một học sinh giống như Thư Hân. Nàng lý giải cũng nhìn thấu mẹ của mình, chân tâm, thật ý đến biểu đạt mình thưởng thức cùng quấn quýt. Cho nên, thật sự rất khó được. La Thục Nghi mỗi chữ mỗi câu xem xong viết văn, đến cuối cùng, con mắt của nàng có chua xót, thiên ngôn vạn ngữ, không biết nên nói như thế nào lên, nhưng trong lòng của nàng thật sự phi thường vui vẻ. La Thục Nghi hít vào một hơi thật sâu, mới hồi phục Tiền Tinh tin tức, Hân Hân lớp chọn chạy không được, nàng về sau cũng là học sinh của ngươi, đừng nhặt chua ghen. Tiền Tinh nụ cười trên mặt lập tức thu liễm, mà ni khai giảng sơ. Trường học liền đã làm tốt an bài, từ nàng đảm nhiệm một ban chủ nhiệm lớp, Cao Kỳ đảm nhiệm hai ban chủ nhiệm lớp, có thể sự đáo lâm đầu, Cao Kỳ lại đổi ý, nàng muốn để Thư Hân làm học sinh của nàng. Cao Kỳ cùng hiệu trưởng có quan hệ thân thích, đối phương kiên trì như vậy, Tiền Tinh cảm thấy mình chỉ sợ không thể toại nguyện. Bất quá, chia lớp công việc còn không có rõ ràng trước đó, nàng cũng không nguyện ý tại bên ngoài nói bậy. Tiền Tinh nghĩ nghĩ, dứt khoát chuyển hướng chủ đề, chế nhạo đối phương, Hân Hân thiên luận văn này bị xem như bản mẫu, đến lúc đó tất cả học sinh mỗi người một phần, La lão sư đại danh liền như sấm bên tai nha. La Thục Nghi bị chọc cười. Nàng nghĩ nghĩ, vậy ta cũng cam tâm tình nguyện, sao chia lớp thành tích cuộc thi ra chớp mắt. Học bá hệ thống liền cáo chi Thư Hân, hắn vui mừng hớn hở, chúc mừng thắng ngay trận đầu. Hệ thống ban thưởng 100 tử tinh tệ nha. Thư Hân nghe cái này đơn bạc số lượng, có chút thất vọng, nàng nhịn không được mở miệng hỏi, số lượng này đủ hối đoái phá giải tiểu thất quan trận pháp biện pháp sao? Gia đình an nguy, từ đầu đến cuối giống một tòa chịu nặng núi, ép tới nàng không thở nổi. Hệ thống chắc chắn trả lời, đủ, bất quá, tuy nhiên làm sao, căn cứ vào ngươi lần đầu vinh dự thu hoạch được hết sức xuất sắc, cho nên hệ thống còn có khen thưởng thêm, nhưng tương tự cần 100 tử tinh tệ hối đoái. Dừng một chút, hệ thống vội vàng đem ban thưởng nói ra, là thiên nhãn. Thư Hân sợ ngây người, nàng chỉ ngây ngốc mở miệng hỏi, là ta nghĩ cái kia thiên nhãn sao? Có thiên nhãn, có thể thông cổ kim, hiểu tương lai, nếu thật là như thế, hệ thống này thủ bút cũng quá lớn. Hệ thống đắc ý cười, hắn lại lần nữa tận hết sức lực lặp lại thổi phồng. Đương nhiên là thật sự, có thể thấy được chỉ muốn ngươi học tập cho giỏi, muốn đồ vật đều có thể dễ như trở bàn tay. Bất quá, thiên nhãn sử dụng cũng là có hạn chế. Một tuần một lần, không thể dùng để có huyết thống hôn trên thân người, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ nha. Cơ hội chỉ có một lần, bỏ lỡ liền không có. Thế nào, nghĩ kỹ đến cùng đổi cái đó sao? Thư Hân lâm vào thật sâu xoắn suýt bên trong. Nàng lần thứ nhất cảm thấy, làm quyết định quá gian nan. Thiên nhãn có thể dự báo tương lai, tại một ít trình độ đi lên nói, cũng là có thể cứu mạng. Có thể tiểu thất quan trận pháp không phá, cha mẹ từ đầu đến cuối ở vào trong nguy hiểm, làm cho nàng trơ mắt nhìn, nàng lại làm không được. Hệ thống cũng không ép bách Thư Hân, liền an tĩnh chờ lấy đáp án của nàng. Thật lâu, Thư Hân kết thân tình coi trọng đến cùng vượt trên ngoại vật mong mỏi. Nàng mím môi một cái, có chút đáng tiếc mở miệng nói, ta tuyển, lời còn chưa nói hết, liền bị hệ thống đánh gãy. Hắn trêu tức nói, lần đầu nhìn thấy ngươi như thế thành thật bất quá. Thành thật đáng yêu, Thư Hân trong mắt đều trợn tròn, chợt một mặt mừng rỡ như điên, đều nói cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được. Có thể nghe hệ thống lời này ý tứ, nàng có cơ hội, đem cả hai đều nắm bắt tới tay. Nghĩ đến có chuyện tốt như vậy, trong lúc nhất thời, hô hấp của nàng đều nặng mấy phần. Thiên nhãn A, nhiều ít đắc đạo đại sư đều không thể tu luyện được. Nàng dĩ nhiên dễ như trở bàn tay thu được. Nói ra, muốn tiện sát bao nhiêu người. Vì lợi ý, Thư Hân khó được làm nũng nói. Tốt hệ thống, ta biết ngươi có biện pháp. Ngươi liền giúp ta một chút chứ sao. Ngươi tốt ta thật lớn nhà mới tốt đúng hay không? Hệ thống lên một thân nổi da gà. Hắn vội vàng nói, ngươi đánh cho ta ở. Mềm manh gió không thích hợp ngươi, Thư Hân. Ngoặc kép, nhịn, ai kêu nàng có việc cầu người đâu. Hệ thống thấy tốt thì lấy. Chỉ nghiêm túc nói, ngươi bây giờ lớn nhất phiền não chính là thiếu tử tinh tệ. Chỉ cần nhiều thu hoạch được tử tinh tệ, phiền não liền giải quyết dễ dàng. Thư Hân đương nhiên biết đạo lý này. Nàng có chút nhụt chí. Ta cũng không thể để trường học lại tổ chức một lần khảo thí à. Về phần những kiến thức kia thi đua, nàng ngược lại là muốn tham gia. Có thể vừa khai giảng, nào có nhanh như vậy cử hành. Nước xa không cứu được lửa gần, nàng thực sự đợi không được đã lâu như vậy. Cho dù từ bỏ thiên nhãn, cũng muốn trước bảo gia đình an nguy. Không thể khảo thí, nhưng là ngươi có thể nhảy lớp A. Nhảy lớp cũng là một loại vinh dự. Càng đừng đề cập, ngươi trình độ văn hóa càng cao, mỗi lần thu hoạch được vinh dự sau đạt được tử tinh tệ cũng càng nhiều, lấy tài nghệ của ngươi. Bây giờ, cấp 2 chương trình học căn bản không làm khó được ngươi nha, Thư Hân kinh ngạc. Còn có thể dạng này, hệ thống chuyện đương nhiên gật đầu. Đương nhiên, cấp 2 chỉ là một cái quá độ mà thôi. Cao trung cùng đại học mới là đặc sắc nhất bộ phận. Hắn đã không thể chờ đợi. Thư Hân châm trước một lát, không nói hai lời, lập tức đổi thiên nhãn. Về phần thuyết phục mụ mụ làm cho nàng nhảy lớp đến sơ tam, hoàn toàn không có áp lực. Ai kêu nàng lần thi này hạng nhất đâu. Hệ thống xuất ra, tất nhiên thuộc tinh phẩm money rất nhanh. Thiên nhãn phương pháp sử dụng liền thật sâu rơi ở Thư Hân trong đầu. Chỉ tiếc bây giờ không có một cái phù hợp đối tượng dùng để nghiên cứu. Thư Hân một người suy nghĩ một hồi lâu, đột nhiên nhớ tới tiền tinh. Nàng không có gì thích hợp bằng. Cắm vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói. Đánh 30 hồng bao. Mặt khác, bộ béo trì các ngươi nhỏ ngực ngực nha. Hết chương.